Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 6 quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thứ Hành tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ người nam nhân trước mắt này lại có thể cao to dũng mãnh như vậy. Nhìn thấy Tần Lãng chậm rãi đi về phía này, hắn liền nghĩ sẽ không bao giờ coi người này là bác sĩ tâm lý biến thái nữa. Thiên sứ, hiện tại Tần Lãng chính là thiên sứ A, một thiên sứ có thể cứu rỗi hắn khỏi tay lũ biến thái trước mắt này. Ánh mắt cả ba đều dán lên người Tần Lãng. Nam nhân vẫn nhã nhặn như trước. Bộ lễ phục vừa vặn làm anh so với bình thường càng thêm hoa lệ. Khuôn mặt thanh tú mang theo một chút mờ mịt. Nhìn qua liền nhận thấy anh vừa uống hơi nhiều. Tần Lãng nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành cũng nhìn thấy anh. Trao đổi thật nhanh một ánh mắt. Hai người liền rõ ràng tình huống cơ bản của đối phương. Có chút ăn ý như vậy cũng là do thời gian chui rèn mà ra. Diệp Thứ Hành lúc này thực cảm thấy may mắn vì mình cùng Tần Lãng cũng đã từng có nhiều lần trao đổi. Hắn là bằng hữu ta mang đến. Sao vậy? Không được sao? Tần Lãng đem tầm mắt chuyển hướng Lữ Tích Minh. Khẩu khí tựa hồ so với bình thường lạnh hơn rất nhiều. Diệp Thứ Hành thấy anh có vẻ đã uống nhiều. Nói chuyện giọng cũng trầm hơn. Sắc mặt Lữ Tích Minh liền chuyển. Nhưng Cung Hạo Lôi lại cười lớn. Nói, a ha, thì ra là bằng hữu của bác sĩ Tần. Thật sự là trùng hợp a. Bọn họ biết nhau. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn Tần Lãng. Nhưng tên kia lại không có biểu tình gì thay đổi. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta đi đây. Không đợi Lữ Tích Minh mở miệng, Tần Lãng kéo cánh tay Diệp Thứ Hành liền đem hắn tha đi mất. Không chút để ý đến Lữ Tích Minh mang sắc mặt dọa người phía sau. A, Diệp Thứ Hành kinh ngạc kêu một tiếng, đuổi kịp bước chân Tần Lãng, nghĩ nghĩ lại quay đầu nhìn hai người. Cung Hạo Lôi vừa lúc tặng hắn một nụ hôn gió, hắn lập tức quay đầu đi thẳng phía trước. Tần Lãng không hề nói một lời, cho tới khi hai người đến một chỗ vắng vẻ anh mới buông cánh tay Diệp Thứ Hành ra. Ngươi có gì để nói? Vấn đề đầu tiên, Tần Lãng hỏi. Hắn giống như có chút phiền táo mà cào cào mái tóc. Sau đó đem nơ trên cổ cũng tháo xuống. Nhất thời có quá nhiều chuyện. Khó có thể dùng vài câu để nói hết. Đây tuyệt đối là sự thật. Diệp Thứ Hành nhìn nhất cử nhất động của anh. Tần Lãng lườm hắn một cái. Không có việc gì thì đừng đến gần Cung Hạo Lôi. Kiểu gì cũng sẽ bị hắn gặm đến xương cũng chẳng còn. Hắn không phải là con dê nhỏ đâu. Diệp Thứ Hành rất muốn nói cho người kia. Hiện tại Cung Hạo Lôi trong mắt hắn chính là một con dê béo. Mà hắn cũng đúng là vì tiếp cận con dê kia mà đến. Cảm ơn ngươi. Cố ý nói sang chuyện khác. Diệp Thứ Hành cười nói. Không nghĩ gặp được ngươi ở đây. Thực bất ngờ a, ngươi hình như uống hơi nhiều rồi. Tần Lãng thấp giọng nguyền rủa vài câu. Một tay quen thuộc cởi bỏ hai cúc áo sơ mi. Lộ ra cả nửa vòng ngực. A, Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, dò xét một chút, hỏi, không phải là uống nhầm xuân dược rồi chứ? Ở tổ trống mại, hắn cũng từng thấy chuyện này. Nữ nhân sau khi ăn xuân dược sẽ đem quần áo cởi đầy đất. Đương nhiên, cũng có trường hợp là nam nhân. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Tần Lãng có chút không tình nguyện mà nói, uống hơi nhiều mà thôi. Đáng chết. Vậy ngươi mau về ngủ một giấc đi. Ta sợ ngươi lát sẽ cởi sạch quần áo. Vậy là ta được tiện nghi mất. Ha ha, Diệp Thứ Hành nói đùa. Muốn làm cho không khí giữa hai người thoải mái một chút. Chẳng qua người cười cũng chỉ có mình hắn. Tần Lãng dùng đôi mắt phượng nhỏ dài liếc một cái. Hắn chỉ đành ngoan ngoãn câm miệng. Ai bảo đối phương là ân nhân của mình chứ? Ngươi tới nơi này một mình làm gì? Tần Lãng đột nhiên hỏi một câu. A, ngươi sao biết ta đến một mình? Nếu Lãnh Liệt tới thì đâu có thể để ngươi câu dẫn nam nhân khác. Tần Lãng trưng ra vẻ mặt. Cái gì ta đây cũng biết. Có lầm không? Ai con mẹ nó câu dẫn nam nhân khác? Rõ ràng chính là tên biến thái kia nói mấy câu buồn nôn làm ta đỡ không nổi. Diệp Thứ Hành phải giải oan cho bản thân a, hừ. Vừa rồi nhìn biểu tình của Cung Hạo Lôi liền thấy được hắn đối với ngươi có chút hứng thú. Bác sĩ tâm lý, thật sự là một nghề đáng ghét a. Diệp Thứ Hành cắn chặt răng. Hắn chỉ có thể tự nhủ Tần Lãng quả thực đã uống quá nhiều. Nhưng cũng không thể nói rằng hắn tiếp cận Cung Hạo Lôi là do nhiệm vụ. Hiện tại hắn xem như đã biết. Có mồm không thể nói. Là cảm giác như thế nào? Đặc biệt là bị người khác nghĩ oan uổng. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Thích thì ngươi cứ việc chạy khắp nơi rêu rao ta lẳng lơ. Hừ, xem ai tin ngươi. Ngươi, Tần Lãng muốn nói gì đó xong lại bị hơi rượu bốc lên làm choáng váng. Anh lắc lắc đầu muốn thanh tỉnh một chút, nhưng lại không hề có tác dụng. Thân thể đột nhiên ngả về phía trước, ngã xuống. Này, Diệp Thứ Hành nhanh nhẹn đỡ lấy, để anh dựa vào người mình. Đồng thời cũng ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Kháo, Mao Đài A, muốn chết. Người bị ai chuốc say sao? Lấy rượu trắng thay nước lọc mà uống A. Thực là, này, có thể đi được không? Đứng dậy có sao không? Cách Trương.